sinh hóa cuồng y tại dị giới. Quyển 3 chương 9, Đại Vu Sư trợ giúp hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Vu Sư Liêu Cách suy tư trầm mặc không nói một lời nào, chỉ tiếp tục mỉm cười đánh giá mấy người trước mắt. Ngươi là Đai En Lâm của gia tộc Tử La Lan. Violet, Liêu Cách mỉm cười, trong khi dò hỏi vẫn chăm chú nhìn vị nữ tử xinh đẹp trước mắt, trong ánh mắt tựa hồ còn ẩn một tầng ý tứ hàm xúc khác. Đai En Lâm gật gật đầu, Lôi Khắc Tư từ nãy luôn đứng đằng sau lưng nàng thì chậm rãi đi ra, thân thủ vỗ vỗ nhẹ lên bả vai Đai En Lâm, hiển nhiên là muốn ổn định Đai En Lâm cảm xúc đang có chút kích động. Liêu Cách Đại Vu Sư, ta muốn hỏi một chút, các ngươi tại sao lại phải trợ giúp chúng ta vậy? Diệp Thường gọn gàng dứt khoát hỏi. Ha ha, Liêu Cách mỉm cười gật đầu nhìn người trẻ tuổi này, mỗi lần hỏi đều nghĩ rất cẩn thận, luôn đặt ra vấn đề mấu chốt, có thể thấy được lão hoàng đế Tam Vung Ngũ Thế kia phái người trẻ tuổi này đi cứu người cũng không phải là chuyện tình không có đạo lý. Quý quốc quan hệ cùng Tú Cương của chúng ta, Liêu Cách đứng lên, mỉm cười bắt đầu rông dài. Thỉnh Liêu Cách tiên sinh trực tiếp vào đề, ta không thích nghe nói nhảm. Diệp Thường chân thành nói, dù sao đây cũng không phải là trò chuyện như việc đơn giản trong nhà, bàn bạc không tốt sẽ xảy ra hỏa hoạn chết người, nếu nghiêm túc mà nói thì chính là sẽ dẫn phát đến chiến tranh giữa thú nhân cùng đế quốc Tam Vung. Ha ha, hảo, người tuổi trẻ quả nhiên là người ngay thẳng. Liêu Cách gật đầu thỏa mãn, mỉm cười tán dương, nhưng sau đó lại lập tức biểu lộ ra bộ dáng chăm chú, nói ra. Ta cần binh khí của gia tộc Tử La Lan, mậu dịch dược phẩm, đồng thời cần đế quốc Tam Vung đối với chúng ta thừa nhận Đại Mộc Vương Tử là người kế thừa chính thống của Thú Hoàng. Lời này vừa ra, lập tức làm cho Diệp Thường giật mình sáng tỏ, mà Lôi Khắc Tư cũng nhíu lông mày, không nói lời nào, dù sao cái này thì chỉ có người quyết định của gia tộc Tử La Lan mới có quyền lợi trả lời. Không đợi Đai En Lâm lên tiếng trả lời, Diệp Thường ngược lại mở miệng trước. Liêu Cách tiên sinh, người làm ăn, đều là tiền trao cháo mốc mới thành có phải không? Vấn đề này, phải tìm được lót rồi ngươi tự mình hỏi ông ta thì sẽ tốt hơn. Về phần, sự thừa nhận của đế quốc Tam Vung, ta nghĩ ta có thể suy nghĩ để trả lời ngươi, dù sao ta còn phải báo cáo lên bệ hạ. Ngươi, Đai En Lâm ban đầu vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Thường lấy tay ngăn lại. Liêu Cách trầm mặt tựa hồ đang suy tư, nhưng sau đó gượng cười tán dương. Ha ha, hảo, Đách Lan bá tước đại nhân quả nhiên xử thế không sợ hãi, bản vô sư vạn phần bội phục. Vô sư đại nhân quá khen quá khen. Diệp Thường thản nhiên thừa nhận, hiển nhiên rất giống diễn viên bộ phim máu chó nào đó ở địa cầu, bộ dáng thập phần dối trá, điêu trác. Đột nhiên Diệp Thường lại như không thể lý giải nổi hỏi thêm một câu. Đúng rồi, Liêu Cách đại vô sư các hạ, không biết các ngươi có chỗ nào lớn một chút. Phòng chừng ta muốn lấy ra đáp. Đáp, Ba Mã gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liêu Cách cùng Đại Mơ cũng đồng dạng biểu lộ sự nghi hoặc. Ngay lúc đó, báo, một tên binh lính thú nhân vội vàng xông tới chứng doanh, như thế nào lại bối rối vậy? Ta không có loại phế vật như vậy. Đại Mơ tiến lên cho vệ binh kia một cái tát khiến ạt của đối phương lại mập mạp thêm nửa phần, một chiếc răng từ trong hàm răng bị đánh nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra, thú nhân vương tử này tính tình xác thực không được tốt lắm thô lỗ táo bạo, thật là huyết thống thú hoàng sao? Bọn người Diệp Thường thầm nghĩ trong bụng. Long, Long, vệ binh kia mồm miệng không rõ kêu la bẩm báo. Đi ra xem thử đi. Liêu Cách trầm mặt nói ra, mà A Mã cùng Đại Mơ cũng gấp cắt cùng đi theo ra ngoài. Còn Diệp Thường thì không nhanh không chậm cũng đi ra ngoài. Bên ngoài quân doanh đã triệt để loạn thành một đoàn, quân doanh này bộ binh doanh của Đại Mộc, nơi này là điểm trú ngụ của hơn một vạn thú nhân, thế nên giờ phút này đã loạn không còn ra hình dạng gì cả. Tất cả đám thú nhân ở đây đều trở nên bối rối, mà cái thứ khiến cho đám thú nhân này một phen hỗn loạn chính là một cái cự đại phi hành vật. Long, một đầu long màu đen đang bay lượn trên bầu trời, nhưng lại có thể lờ mờ thấy được trên lưng long chính là một con người, nghe nói có thể cùng cự long kết thành khế ước kỵ sĩ, đều là những nhân vật kiêu ngạo có cấp bậc thánh cảnh. Vương tử thú nhân Mơ khi nhìn thấy khối to lớn này liền ra sức chỉ huy đám thú nhân đang bị bối rối kia. Nhưng đối mặt với sinh vật cường hãn nhất đại lục này, đám thú nhân binh lính đã bị dọa sợ muốn chết nên khi Đại Mơ kêu gọi thì hiển nhiên bọn chúng đều không hề đếm xỉa đến mà chạy trối chết khắp nơi. Xoạt, Đại Mộc nhanh tay đoạt lấy đại đao của tên binh lính đang định chạy trốn bên cạnh trực tiếp vung lên, hai tên thú nhân binh lính đang chạy loạn hai bên lập tức đầu lăn đất máu tươi bắn xa tận 5 bước. Đào binh giả, giết, thanh âm kêu gọi mang theo một cỗ quân y không thể không tuân theo. Hiển nhiên, Diệp Thường cũng bắt đầu thay đổi tư duy, ban đầu cho rằng tên Vương Tử Đại Mộc này chỉ là kẻ tứ chi phát triển, hóa ra tên to con này cũng là người có khiếu trấn uy binh lính, đủ ngoan độc. A quân doanh loạn thành đoàn lúc nãy giờ lập tức an ổn xuống, các cấp quan quân đã bắt đầu để ý đội ngũ. Diệp Thường cười cười, trò vui đùa của mình coi như là mở đủ rồi, ha ha, ban đầu để Hắc Long Ba Nhĩ của hắn vật lộn đọ sức đi ra không trung lay một cái, tăng thêm một cái giả long kỵ sĩ nạp khắc, vậy mà khiến bọn chúng loạn nháo thành như vậy, Diệp Thường cảm thấy vô cùng sảng khoái, mà Đen Lâm cùng Lôi Khắc Tư mang vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Thường. Chẳng lẽ là Thánh Nguyệt Long kỵ sĩ giáo đình? Liêu Cách hiển nhiên có chút kinh ngạc nhìn qua cự long đang bay trên bầu trời. Ha ha, Liêu Cách vô sư các hạ, thật tình thì ta không có ý tư cắt đứt suy nghĩ của các hạ. Diệp Thường ra vẻ lúng túng nói, Long kỵ sĩ kia là cấp dưới của ta. Chấm, cấp dưới, lời này vừa nói ra, lập tức làm cho Liêu Cách A Mã, Đại Mộc hoàn toàn chấn kinh rồi. Đúng vậy, khiến cho các ngươi khủng hoảng như vậy, ta thật sự là cảm thấy thập phần có lỗi a. Diệp Thường bộ dáng giả vờ áy náy vạn phần, sắc mặt soạt soạt đổi tới đổi lui, hiển nhiên là vừa giận vừa sợ. Đợi quân doanh dọn ra một mảnh đất trống sau, Ba Nhĩ Bắc ngạo nhiên đáp xuống, cự đại long chảo áp mặt đất ấn ra một cái dấu chân thật sâu. Vị bạn học Hắc Long vừa thấy lão bản của mình, đứng thẳng kéo cái đầu biểu lộ một bộ dáng khóc lóc không ra nước mắt biểu, kể lể nói. Lão bản, có thể hay không về sau đừng cho ô ô ngồi trên lưng ta nữa. Lúc này, Diệp Thường còn không có phản ứng kịp, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên lưng long rơi xuống, trực tiếp đập trúng Diệp Thường. Ai ui, Diệp Thường bị nện một cái đau tưởng chết, ôm ôm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ô ô cô nhóc con này quả nhiên hưng phấn vô cùng ôm Diệp Thường một cái, vẻ mặt hạnh phúc. Mà một thân ngân sắc khôi giáp nạp khác cũng nhảy xuống, đi đến trước mặt Diệp Thường, một bộ dạng cười khổ, hiển nhiên ô ô đã làm một người một con rồng ăn không ít đau khổ, ha ha. Nhưng chuyện gì làm cho Hắc Long cùng nạp khắc bối rối như vậy? Ách nghe nói Ba Nhĩ Bác đời sau nhớ lại nói, hắn từng bị tiểu ác ma có sức ăn kinh người đe dọa uy hiếp, suýt nữa bị nướng chín ăn thịt. Cụ thể như thế nào thì mọi người tự hiểu đi. Đương nhiên, một con rồng, còn có cường hãn thực lực long kỵ sĩ. Đương nhiên, trước mắt chỉ là đồ giả mạo nạp khắc. Nên bọn thú nhân đối xử với Diệp Thường vô cùng cung kính, hơn nữa dường như đầu long này rất sợ tiểu cô nương kia. Như vậy thì, thực lực của bé lại càng không tưởng được a, toàn bộ quân đội thú nhân mắt choáng váng, kể cả Liêu Cách cùng bọn người A Mã. À cái này, Liêu Cách vô sư các hạ vừa rồi khiến các ngươi hiểu lầm, thật sự là có lỗi vạn phần. Diệp Thường lần nữa dẫn bọn người nạp khắc ra chào hỏi mọi người. À cái này, như thế nào lại, Đách Lan bá thức quả nhiên thực lực hùng hậu, Liêu Cách có chút khiếp sợ nói không ra lời. Mà Hắc Long căn bản không có để ý tới những người ở nơi này, ngoại trừ Diệp Thường cùng những người hắn quen biết, những người khác thì Hắc Long có thể không thèm nhìn thẳng. Dù sao Long là loại sinh vật vô cùng cao ngạo ở đại lục này. Cái kia, Đại Mộc tranh thủ thời gian cho Đách Lan bá thức an bài đóng quân. Liêu Cách vội vàng phân phó, Đại Mộc gật gật đầu, mang theo Diệp Thường cùng những người liên quan hướng phía doanh địa tiến đến. Sau khi đám người Diệp Thường đi rồi, Liêu Cách liền lộ ra bộ dáng trầm tư. A Mã, tình báo của các ngươi sao lại vô dụng như vậy? Đối phương lại có long kỵ sĩ. A Mã bước lên phía trước hổ thẹn vạn phần, nói. Ta sẽ nghiêm trị đám tình báo kia. Nói Đại Mộc phái thêm người theo dõi bọn hắn đi, đúng rồi, chú ý động tĩnh bên cạnh Dariana. Liêu Cách nghiêm túc dặn dò. Vâng, A Mã cung kính đáp. Lập tức Liêu Cách lại nhìn về phía đám người Diệp Thường đã đi xa, trong mắt hắn có chút kinh ngạc rồi co rút lại ngưng trọng. Cách chương.